Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, không giữ được. Ban đêm xe cứu thương ánh đèn lóe lên, xe hơi phát ra còi báo động chói tai, vạch qua thành phố Temecula đường phố. Fritz xe hơi phát ra còi báo động chói tai, vạch qua thành phố Temecula đường phố. Tiên sinh Fritz Hurt bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Trải qua một phen cấp cứu các biện pháp sau đó, lại lập tức chuyển tới Los Angeles bệnh viện công lập. Caroline theo cáng xe một đường chạy chậm, cầm Fritz tay, ở nhân viên y tế ngăn trở hạ, nàng bị nhốt ở cửa phòng giải phẫu bên ngoài. Ba, Caroline không nhịn được đứng ở cửa phòng giải phẫu miệng, liền nghẹn ngào lên, phụng bồi tiên sinh Fritz Hurt cùng đi đến mấy tên hộ vệ cũng không biết làm sao. Bọn họ không biết làm sao an ủi Hớt tiểu thư. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên ngây ngô. Khắp mọi nơi canh gác. Để bảo đảm không để cho bị người quấy rầy đến nàng. Caroline khóc một hồi. Hơi mệt chút. Nàng đi từ từ đến phòng giải phẫu bên cạnh hành lang ghế ngồi. Ngồi xuống. Nàng rất tự trách. Nếu như mình không chống đối cha mình. Cũng sẽ không tạo thành bây giờ cái bộ dáng này. Giải phẫu đèn một mực sáng. Có người gọi điện thoại tới. Caroline nhìn một chút. Là Mark Banner. Caroline chần chờ một chút. Vẫn là tiếp thông. Caroline. Là ta. Ta biết chú Hurt xảy ra chuyện. Như thế nào? Người bây giờ là không phải rất thương tâm. Banner thanh âm tỏ ra làm cho người ta chán ghét. Thậm chí không nghe được hắn bày tỏ tiếc nuối giọng. Chúng ta sự việc cân nhắc thế nào? Ta cảm thấy ngươi hẳn để cho cái đó bác sĩ gặp quỷ đi. Đủ rồi, Banner, ta không muốn nghe cái này. Tạm biệt, Caroline muốn cúp điện thoại. Đợi một chút, cha ta muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Caroline miễn cưỡng dừng lại mình cúp điện thoại ngón tay. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thả ở bên tai. Caroline, là ta là ngươi chú Banner. Bên kia truyền đến một cái rất ôn hòa người đàn ông thanh âm. Thật đáng tiếc, cha ngươi sự việc, nếu như cần trợ giúp gì mà nói, liền cho ta gọi điện thoại. Ngươi biết ta điện thoại. Đúng rồi, đừng quá khổ sở, cha ngươi sẽ khá hơn. Cảm ơn ngươi, chú Banner. Caroline không nhịn được khóc lên. Tốt lắm, đừng khóc, chờ giải phẫu sau này. Ta sẽ cùng Mark cùng đi xem ngươi cùng cha ngươi. Ngươi nên kiên cường, cô gái xinh đẹp. Ta biết. Caroline gật đầu một cái. Nàng liều mạng muốn nhịn được nước mắt. Nhưng là nước mắt nhưng không chịu thua kém chảy xuống. Tốt lắm, ta cúp, ta trễ giờ sẽ tới xem ngươi. Tạm biệt, gặp lại, chú Banner. Caroline cúp điện thoại, ngược lại không muốn khóc. Luôn cảm thấy có người trò chuyện thì sẽ để cho nội tâm tâm trạng lấy được. Bây giờ nín trong một đêm tâm trạng vào lúc này rốt cuộc từ từ xu hướng với yên ổn. Bọn cận vệ thay phiên nghỉ ngơi. Caroline ở lúc trời sắp sáng mệt mỏi chợp mắt một chút. Tiếp theo sau đó mạnh trống. Đến khi 9 giờ sáng 25 phút thời điểm, cửa phòng giải phẫu mở ra. Trước nhất đi ra là chủ trị bác sĩ. Bác sĩ, cha ta ra sao? Caroline không kịp đợi đi tới. Thật xin lỗi. Chúng ta tận lực. Bác sĩ chủ trì tháo ra đồ che miệng mũi. Lắc đầu một cái. Bệnh nhân bây giờ còn rơi vào trong hôn mê. Cần ở trọng chứng phòng giám hộ tiếp tục quan sát. Trời, ta nên làm cái gì? Caroline bưng kín mình miệng sau đó nhìn trong phòng giải phẫu đẩy đi ra ngoài cha. Lệ như suối trào. Rất hiển nhiên lần này. Fritz Hurt bệnh tình rất nghiêm trọng, vượt ra khỏi trước kia. Ba, Caroline cách thủy tinh nhìn Fritz Hurt bị đẩy tới trọng chứng phòng giám hộ. Hướng về phía thầy thuốc nói, ta có thể đi vào bồi bồi hắn sao? Dĩ nhiên có thể, nhưng là, thời gian không được qua trường. Hắn mới vừa đi qua giải phẫu, tùy thời cũng sẽ có thể xuất hiện bất ngờ sự việc. Bác sĩ nhìn xem Caroline, gật đầu một cái. Caroline đi vào, Fritz Hurt trên người cắm đầy ống, còn có máy ở bên cạnh phát ra đơn điệu tích tích thanh âm. Caroline cầm Fritz tay, đặt ở bên mép hôn môi chừng mấy lần, Nàng không biết mình nên làm cái gì. Một cái người đàn ông trung niên bước nhanh hướng cái này vừa đi tới. Hắn sau lưng đi theo là phái đối với Mark Banner. Bọn họ sau lưng người đi theo 4 cái Âu phục đen mang tai nghe hộ vệ. Ta là nghị viên bang Emil Banner. Ta cần phải biết bệnh viện tiên sinh Fritz hết bệnh tình. Người đàn ông trung niên đi thẳng vào viện trưởng phòng làm việc. Ngồi ở viện trưởng phía đối diện. Cau mày tới. Tình huống đặc biệt không ổn. Viện trưởng là một ông cụ hơn 60 tuổi. Rất thấp bé. Lộ vẻ mập. Còn là một đầu hói. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng ở trong tối mắng những thứ này nghị viên bang đại lão ra. Đây là ý gì? Tình huống đặc biệt không ổn. Là như vậy, hớt nghị viên là mắc bệnh tim. Mặc dù không phải là bẩm sinh, nhưng là cái này là vì hắn 3 năm trước bị điện giật qua một lần. Chính là bởi vì là một lần kia, tim hắn bị tổn hại. Từ đó hình thành bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng bệnh tim. Lần này phát bệnh, phỏng đoán thật không qua một tháng. Một tháng, Emil Banner hít một hơi. Đúng vậy, một tháng, cái này vẫn tương đối lạc quan phỏng đoán. Còn có ai biết tin tức này? Hoặc là còn có ai hỏi qua hớt nghị viên bệnh tình? Không có, trừ hắn con gái hớt tiểu thư bất ngờ. Viện trưởng lắc đầu, nhưng là, bây giờ hớt nghị viên tình huống. Ta tin tưởng, chỉ cần là gặp qua hắn. Cũng sẽ biết sẽ không rất hay. Thượng đế phù hộ hắn. Emil Banner ở trước ngực vẽ một chữ thập. Chuyện này chỉ như vậy. Vừa nói, cũng không quay đầu lại rời đi viện trưởng phòng làm việc. Ba, bây giờ là cơ hội của ngươi. Mark Banner đi theo Emil Banner sau lưng. Có chút hưng phấn nói. Lần này cùng hắn hợp tác mở rộng hạng mục. Chúng ta có thể đơn độc lấy được. Ngươi vẫn là không kiên nhẫn. Emil Banner nhìn Mark một cái, lắc đầu, thẳng hướng trọng chứng phòng giám hộ đi tới. Cách thủy tinh có thể thấy Caroline đang ngồi ở bên giường bệnh. Emil Banner hít một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Ở Caroline sau lưng, Caroline nghe được thanh âm, xoay người, liền thấy Emil Banner, ánh mắt có chút đỏ. Hiển nhiên mới vừa rồi nàng vừa khóc qua. Chú Banner, đúng vậy. Là ta, đây thật là một làm cho lòng người bể sự việc. Emil Banner hướng về phía nàng gật đầu một cái. Ta cùng cha ngươi trải qua không ít sự việc. Nhưng là cho tới nay không có vậy một lần có như bây giờ hỏng bét. Ngươi phải cố chịu. Caroline, ta biết, cảm ơn ngươi. Tốt lắm, ta xem bạn cũ. Ngươi an tâm ngây ngô nơi này. Ta cho viện trưởng nói qua. Nhất định phải đem hết toàn lực. Ta tin tưởng, lần này Fritz sẽ vượt qua. Mạng hắn là như vậy cứng rắn. Còn nhớ lần trước xe hơi của hắn từ trên núi lao xuống. Cũng chỉ bị điểm bị thương nhẹ. Caroline gật đầu một cái. Tốt lắm, ta đi trước. Có chuyện cho ta điện thoại. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Emil Banner vỗ một cái Caroline bả vai. Xoay người đi phòng bệnh. Mark Banner còn muốn nói điều gì? Nhưng là cuối cùng không có nói ra. Đi theo ai mét ngươi sau lưng. Đi ra ngoài. Vừa ra bệnh viện cửa. Mark liền không nhịn được. Ba, tại sao chúng ta không cùng cái đó nhỏ đó nói? Mark Banner có chút giận dữ. Bây giờ cha nàng cũng sắp chết. Chúng ta có thể đơn độc bắt lại vậy một làm ăn. Trực tiếp cùng nàng ngửa bài mới phải. Ta cũng không tin cái này tiểu hội có biện pháp gì phản đối. Nàng cái gì cũng không hiểu. Im miệng, Emil Banner quay đầu, nhíu mày trợn mắt nhìn hắn một cái. Người quá nóng lòng, đúng vậy, người mỗi lần đều như vậy nói ta. Mark Banner vừa nói, hướng phía trước đi nhanh, ta có một ước hẹn. Đi trước, ba, nếu như là ta, sớm đã đem sự việc làm xong. Mark Emil Banner kêu lớn một tiếng. Đừng tìm ngươi những tên khốn kiếp kia bạn khuấy chung một chỗ. Vậy đối với ngươi không có gì hay chỗ. Nghe ta thành thật khuyên. Ta biết, nhưng là bạn của ta chính là bạn của ta. Bọn họ không phải ngươi. Ta biết xử lý như thế nào. Mark Banner trả lời một câu. Liền vội hai bước, hướng ven đường đậu một chiếc xe thể thao đã qua. Bỗng nhiên hắn tại chỗ rất nhanh cong lên eo. Tiếp liền ngồi chồm hổm xuống. Một chiếc xe hơi từ hắn bên người bay vùn vụt. Thiếu chút nữa thì đụng phải hắn. Tài xế thò đầu ra. Hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Ngươi cái này tên khốn kiếp ngu si. Đây là giữa đường ở giữa. Không phải nhà ngươi phòng rửa tay. Đáng chết. Cỏ. Sau đó một cước cần ga. Như một làn khói liền đi. Phía sau xe đều đuổi chặt đi vòng. Ngươi làm sao rồi? Emil Benner nhanh chóng hướng Mark nhỏ chạy tới. Nhìn hắn. Ta. Tè ra quần. Mark Benner mặt đầy khổ tương nhìn Emil Benner. Cái gì? Emil Benner hướng hắn phía dưới nhìn một chút. Quả nhiên Mark quần một bãi ướt nhẹp dấu vết. Trên đất đã tích xúc một bãi lớn nước tiểu. Tản mát ra gây mũi đi tiểu tao vị. Đáng chết. Emil Benner không nhịn được văng tục một câu. Người ngay cả cái này cũng không khống chế được. Không phải. Giống như là thình lình. Cái này trước. Ta căn bản cũng không muốn đi tiểu. Một chút cũng không muốn. Mark nhanh biện giải. Nhưng là, ai biết, cái này đáng chết. Đột nhiên liền đi tiểu đi ra. Ta liền không nhịn nổi. Trời, ta phải đi bên trong xe. Mark vừa nói hướng mình xe hơi chạy tới. Chui vào, đem quần cởi ra. Còn đang ngoài xe, Mark không hiểu. Tại sao mình lại đột nhiên bây giờ liền không cầm được. Trong bụng căng giống như là uống mười mấy chai bia vậy. Bây giờ, người có thể mình lái xe về nhà sao? Emil Benner hướng về phía con trai nói. Sẽ, lập tức, Mark Benner cố không được cùng cha nói gì nữa. Lái xe thật nhanh hướng trong nhà đuổi. Hắn chỉ muốn nhanh về nhà. Sau đó tắm thay sạch sẽ quần. CMN, cái này đáng chết, chấm ngoặc kép. Mark vọt vào trong phòng của mình, rửa sạch, tìm được quần và quần áo, chuẩn bị thay, hắn muốn mắng người, nhưng không biết nên mắng ai, thay sạch sẽ cùng quần dài, cảm giác thoải mái lại lần nữa trở lại trên người, hắn lại không nhịn được mắng một câu, đáng chết, ta vẫn là thật tốt, không có gì không dậy nổi, ta vẫn là như vậy, hắn lời mới vừa dứt tới. Liền hiểu cảm thấy bụng một hồi phồng lên. Sau đó bọng đáy giống như là muốn căng bể vậy. Hiểu nhảy cỡn lên. Thì phải đi phòng vệ sinh chạy. Nhưng là mới vừa đứng lên. Phía dưới giống như là áp lực rất cao vòi nước. Nước tiểu cấp tốc phun ra. Làm ướt mới vừa thay quần. Tích tích lịch lịch giọt ở trên sàn nhà Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,